Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, bắt Loki. Tìm ta, Natasha ngây người đùa giỡn nói ra, Sky nhưng ở nơi này bên trong. Tô Thánh nhún nhún vai, ta nghe nói ngươi cùng Hawkeye quan hệ không tệ. Natasha thần sắc hơi hơi biến hóa gật đầu một cái. Đúng nha. Ta thiếu hắn một cái mạng. Nói thế nào, lúc trước ta còn không có gia nhập SHIELD thời điểm. Ngươi biết, ta làm rất nhiều chuyện, cho nên SHIELD để Hawkeye tới giết ta. Nhưng hắn không có làm như vậy. Natasha tương đương chậm rãi nói ra. Ngươi ưa thích hắn? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Natasha bĩu môi. Tiểu hài tử mới nói tình cảm, ta chỉ là thiếu hắn một cái nhân tình. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu hắn trở về. Tô Thánh vỗ vỗ Natasha bả vai. Natasha cười một tiếng, ngươi tìm ta không phải liền vì an ủi ta vài câu à? Dĩ nhiên không phải, Tô Thánh cười lắc đầu, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi đứng bên nào. Đứng bên nào? Có ý tứ gì? Natasha cau mày nói, ta phát hiện một số chuyện, xem ra không phải là cái gì chuyện tốt. Natasha bĩu môi nói, Tô Thánh cười cười ra hiệu Natasha cùng bản thân tiến tới. Đông quải tây chuyển, hai người mau tới đến cái nào đó có đánh dấu cấm chỉ vào bên trong gian phòng. Xem xét là thuộc về loại kia cất giữ vật phẩm đặc biệt địa phương. Tô Thánh nhìn chung quanh một chút, lấy ra điện thoại di động điểm mấy lần. Khóa cửa trực tiếp mở, đẩy cửa đi vào, bên trong chính là nguyên một đám dương hòm. Natasha đi qua mở ra không khỏi thất thanh nói. Đây là vũ khí, nhìn tiêu chí, SID, Hydra vũ khí. Natasha kinh ngạc nói, Tô Thánh thuận miệng nói. Ta xâm lấn chiếc này hàng không mẫu hạm hệ thống phát hiện những vật này. Nếu như ta không đoán sai Nick Fury khả năng lợi dụng Cosmic Kill giống lúc trước Hydra như thế. Nghiên cứu phát minh đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tuy nhiên ta chưa có tiếp xúc qua Cosmic Kill nhưng từ ta nắm giữ tư liệu đến xem. Cosmic Kill năng lượng rất mạnh. Có lẽ cũng là bởi vì Nick Fury dùng Cosmic Kill đến chế tác vũ khí cho nên mới để những người ngoài. Hành tinh kia. Mới để cho Loki biết rõ Cosmic Kill ở địa cầu. Đây có lẽ là địa cầu đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu một cái tín hiệu. Asat, Krypton chi thần, ai biết còn có bao nhiêu ngoài hành tinh chủng tộc tiếp thu được Cosmic Kill truyền đi tín hiệu. Ngươi muốn làm gì? Natasha vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tô Thánh lắc đầu, không ý tưởng gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi Nick Fury cũng không đơn giản. Cũng bởi vì hắn che giấu dùng Cosmic Kill chế tác vũ khí sự tình. Natasha truy vấn, Tô Thánh cười khẽ một tiếng, mặc kệ ngươi là gián điệp. Vẫn là đặc công, ngươi đến biết mình là vì ai mà chiến, vì ai công việc đúng không? Ngươi gia nhập SHIELD, có phải hay không cảm thấy mình biết rõ vì ai mà chiến? Biết rõ chuyện của mình làm là chính nghĩa. Có vấn đề sao? Natasha nhíu mày, ẩn ẩn có loại cảm giác. Sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng cũng không phải là ngươi cho rằng sẽ như thế nào. Tô Thánh nói, ngươi phát hiện cái gì? Hiện tại thời cơ không quá phù hợp. Mặc kệ như thế nào Loki đều là của chúng ta hàng đầu địch nhân. Chờ chúng ta giải quyết Loki sự tình sau đó mới nói đi. Ta cũng cần tiến một bước lấy chứng cứ. Tô Thánh vỗ vỗ Natasha bả vai quay người đi ra. Natasha cau mày theo sau. Black Widow Natasha kỳ thật hẳn là rất tốt lôi kéo một người nàng lúc trước không có tín ngưỡng. Về sau có, nàng cho là mình vì SHIELD bán mạng. Nhưng làm nàng biết rõ SHIELD đã sớm bị Hydra thẩm thấu sau nàng mê mang. Nếu như lúc trước không phải có đội trưởng, có Avenger để cho nàng tìm được mới tín ngưỡng. Rất có thể Natasha lại biến thành mặt khác dáng vẻ. Bất chi bất giác, ban ngày ấy cứ như vậy đi qua. Tích tích tích, phát hiện mục tiêu, tương tự độ 64%. Không, lên cao đến 73%. Phụ trách giám sát diễn toán pháp đầu chọc Jasper Sitwell đặc công vội vàng hô. Vị trí ở đâu? Đức Quốc, Stuttgart, Hanover, số 28, đội trưởng, Tô Thánh, đem hắn mang về. Nick Fury hướng về bị kêu tới mọi người nói. Queen Z chiến đấu cơ, phi công chuẩn bị cất cánh. Natasha, Captain America, Tô Thánh cùng nhau đi tới. Trong màn đêm, địa điểm này chính đang cử hành một trận tiệc rượu. Rất nhiều người, âu phục cách lĩnh, diễm lệ lễ phục thoạt nhìn là một cái hạng sang tiệc rượu. Đáng tiếc, trường tử hội này bị Loki làm hỏng. Hắn sẽ xuất hiện ở đây một mặt là vì hấp dẫn hỏa lực. Một mặt khác là vì để cho Hawkeye lấy được một loại gọi là nguyên tố. Nó là theo thiên thạch mà đến, có thể hình thành phản hạt nhân. Có thể dùng đến ổn định truyền tống môn. Trên đường phố, Loki cầm trong tay quyền trượng, thân mang lục sắc thần bào, đầu đội giống như thuần hươu đồng dạng song giác mũ giáp. Huyễn hóa ra huyễn ảnh phân thân xuất hiện bốn phía chung quanh nhìn một đám người quỳ trên mặt đất. Chính vênh váo hống hách phát ngôn bừa bãi, nói cái gì nhân loại thiên sinh liền có được nô tính. Tự do là bọn hắn không sung sướng trở ngại lớn nhất loại hình. Dù sao thì là đem thống trị nói đường hoàng. Sau đó có một cái lão đầu đi lên. Loki đang định giết gà dọa khỉ. Captain America từ trên trời giáng xuống dùng tấm chắn bắn ngược Loki công kích đem hắn đánh ngã. Trên mặt đất, lần trước ta đến Đức Quốc thời điểm cũng có người nói giống như ngươi vậy. Theo Captain America xuất hiện, người chung quanh nhao nhao đứng lên, một cái đại binh, một cái bị thời gian quên mất ra hỏa. Loki lộ ra một vòng cười tà chậm rãi đứng dậy, tâm linh quyền trượng trực tiếp thả ra một nguồn năng lượng. Captain America nghiêng người né tránh đi theo lao đến, đinh đinh đang đang, hai người đánh ở cùng nhau, chung quanh ăn dưa quần chúng đã sớm rút lui. Natasha hướng về còn ở trên máy bay Tô Thánh nói, ngươi không đi xuống sao? Đội trưởng giống như có phiền toái, không biết là bởi vì đội trưởng mới vừa thức tỉnh không bao lâu cho nên thực lực còn không có khôi phục tăng lên bao nhiêu duyên cớ. Hay là bởi vì Loki có nhân vật phản diện quang hoàn? Captain America thoạt nhìn tựa hồ tình huống có chút không ổn. Nói đến Loki mới ra trận thời điểm xác thực rất mạnh a. Asgard tố chất thân thể có thể nhẹ nhõm đối kháng Captain America. Thậm chí còn có thể không nhìn viên đạn. Bất quá tẩy trắng yếu 3 phần nha. Chờ Loki bắt đầu đi đến tẩy trắng, con đường thực lực liền bắt đầu dần dần yếu. Tấm chắn bị bắn ra. Loki quyền trượng chống đỡ ở Captain America trên đầu, để Captain America không cách nào đứng dậy ngẩng đầu. Đại binh, ngươi còn kém xa lắm đây. Oanh, nguyên bản coi như quang đãng bầu trời đêm đột nhiên mây đen bịt kín. Một tiếng sấm nổ không khỏi làm Loki run lên. Làm sao, ngươi sợ sấm đánh sao? Captain America trầm giọng nói. Ta là chán ghét theo tiếng sấm xuất hiện ra hỏa. Loki hừ nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.